Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 499, một con rắn đưa tới huyết án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang tắm chơi đùa lúc hai người bị xà hù được kinh hoàng thất thố chạy lên ngạn, loại chuyện như vậy quá đột nhiên, cho tới các nàng cũng quên các nàng trên người không phiến lũ, cũng quên ngăn che, cứ như vậy ra nước tới nhất là trước mặt Nhất Lý Xu, bị Chu Bình An nhìn một thông suốt, thật sự là một tia không treo. Cứ như vậy không có bất kỳ ngăn che xuất hiện ở Chu Bình An trước mắt. Đây là Chu Bình An lần đầu tiên chân chính thấy nữ sinh thân thể, lần đầu tiên liền thấy Lý Xu loại này trời sinh vưu vật trung vưu vật gia dục một màn, đối Chu Bình An loại này không có bất kỳ kinh nghiệm nào người đến nói, đơn giản chính là mới vừa vào máy chủ linh cấp người mới, lập tức gặp toàn phục nhất trung cực đại boss vậy, hoàn toàn không có một chút sức đề kháng. Bạch phản quang, xinh đẹp huyễn con mắt, đường cong câu hồn. Hot, một màn này so cái gì đảo quốc tiểu điện ảnh, muốn gồm có 10 triệu lần sức hấp dẫn. Như vậy trong nháy mắt Chu Bình An đầy màu ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, cho dù Lý Xu ra nước lúc thủy hoa tiên đến Chu Bình An trong đôi mắt cũng không có thể để cho hắn nhắm mắt lại. Như vậy trong nháy mắt Chu Bình An quên mất hết thảy, thậm chí quên mất hô hấp, chỉ có Lý Xu mang theo giọt nước kiều khu, ở trong đầu hắn chạy chạy, nhảy. A, xả a, Lý Xu thét lên, chạy tới Chu Bình An sau lưng, run lẩy bẩy nắm Chu Bình An quần áo, núp ở Chu Bình An phía sau. Rất nhanh, giống vậy thét chói tai bánh bao tiểu nha hoàn cũng là giống vậy một tia không treo, sợ chi hoa phun từ nước suối trong chạy ra theo sát Lý Xu sau, giống vậy núp ở Chu Bình An sau lưng, một chạm ở bên trái, một chạm ở bên phải, giống nhau sợ phát run. Hai người bởi vì sợ cũng nắm Chu Bình An quần áo thân thể dán đến Chu Bình An sau lưng đeo. Bởi vì run lẩy bẩy cho nên dán đến Chu Bình An sau lưng lúc ma sát. Trong lúc nhất thời, Chu Bình An giống như sở hữu cảm giác thần kinh mặt sao đều tập trung vào sau lưng vậy, cảm nhận được rõ ràng hai cái run lẩy bẩy nữ sinh dán tới được thân thể. Mềm dẻo đạn mềm, thục phát sơ quân, chi ngưng ám hương. Mới vừa rồi là thị giác, bây giờ là xúc giác cùng khứu giác. Sau lưng độ cong bất đồng, lớn nhỏ không một, mềm dẻo đạn mềm, nói cho Chu Bình An. Đây không phải là nằm mơ, cũng không phải ảo tưởng. Mà là thật thật tại tại một lần tiếp xúc thân mật. Lý Xu trên người truyền tới mùi rất tốt ngửi, so với Chu Bình An đã từng ăn rồi bất kỳ mỹ thực cũng tốt hơn ngửi, ngửi một cái liền vĩnh viễn cũng không quên được. Rất nhanh, hô hấp dồn dập, cả người chợt nhiệt, Chu Bình An trong cơ thể có thứ gì giống như thức tỉnh, giống như có xà chui vào Chu Bình An trường sam bên trong tựa như. Một cái chớp mắt liền đem trường sam đỉnh đứng lên, xà có xà, trong nước có xà. Lý Xu khẩn trương, nắm Chu Bình An cánh tay lắc nói. Tin tưởng, nếu như không phải Lý Xu đung đưa cùng đề cao thanh âm. Chu Bình An cũng không biết hóc môn cấp trên bản thân sẽ làm ra dạng gì sự tình tới, duy nhất có thể khẳng định là, bản thân nhất định sẽ làm những gì. Bây giờ, ở Lý Xu đung đưa cùng trong thanh âm Chu Bình An từ hóc môn cấp trên trạng thái tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút bản thân mới vừa rồi, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, mặt một cái tăng đến đỏ bừng, vì để tránh cho bêu xấu Chu Bình An vội vàng đem tầm mắt cùng chú ý lực chuyển tới nước suối trong. Ở đâu, Chu Bình An nhịn không được lại nghiêng đầu hỏi, ánh mắt rơi vào Lý Xu trên người, trong thanh âm mang theo không bình thường ám ếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang ở kia, Lý Xu vội đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ chỉ cấp Chu Bình An nhìn. Chu Bình An ánh mắt ở Lý Xu trên người chần chừ một cái, sau đó mới đưa tầm mắt chuyển sang Lý Xu chỉ nước suối vị trí, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, nước suối chung có một đoạn lơ lửng khúc chiết vật thể, theo nước chảy chậm rãi di động, chợt nhìn một cái có chút giống là một con rắn. Nhưng là, nhìn kỹ có thể phát hiện nó hoài nghi chỗ, điều này. Xà, có hai cái đầu, làm sao biết chứ, xà chỉ có một đầu, không thể nào có hai cái đầu, nếu là hai điều xà thì thôi, nhưng là một con rắn thân thế nào có thể có hai cái đầu đâu. Cho nên, cơ bản có thể kết luận đây cũng không phải là một con rắn. Có điều phán đoán này, Chu Bình An lại nhìn kỹ một cái, ở dưới ánh trăng phân biệt rõ ràng, đây là một cái màu đen nhánh cây, chắc là thượng du cây cối đứt đoạn rơi xuống ở nước suối trong, theo nước suối trôi chảy xuống. Cái này nhánh cây cong trình độ còn có màu sắc nhìn qua, rất dễ dàng ngộ nhận là xà, nhất là đang tắm lúc thấy một cái như vậy vật thể trôi tới, càng là dễ dàng nhìn thác là xà. Lý Xu tương nhánh cây ngộ nhận là xà, Chu Bình An cảm thấy rất bình thường, thần hồn nát thần tính, một chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ tình thường, tương tự điển cố cùng án lệ rất nhiều, càng không cần phải nói là hai cái đang tắm nữ sinh. Đừng sợ, đó là nhánh cây. Chu Bình An quay đầu an ủi Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn một câu, sau đó tầm mắt liền lại không bị khống chế bị Lý Xu hấp dẫn. Nhánh cây, Lý Xu lên giọng có chút không tin, cô ra gạt người đi, Bánh bao tiểu nha hoàn cũng không tin, mới vừa nàng đang cấp tiểu thư trà lưng, nghe được tiểu thư kêu có xà thời điểm, bản thân thiếu chút nữa cũng hù dọa bất tỉnh. Ở trong mắt nàng đó cũng là một cái chậm rãi đến gần các nàng xà, cho nên bây giờ cùng Lý Xu vậy, không tin Chu Bình An nói, cảm thấy Chu Bình An là đang an ủi các nàng. Là nhánh cây, Chu Bình An kiên định gật đầu một cái. Chu Bình An sau khi nói xong, từ bên dòng suối chiết một căn trường chút nhánh cây, sau đó đứng ở bên dòng suối tương nhánh cây đưa vào nước suối trong tương kia căn xà trạng nhánh cây câu đi ra. Dưới ánh trăng, Chu Bình An sau lưng trên y phục có bốn cái rõ ràng bất quy tắc hình tròn ướt ấn, hai cái đại, hai cái tiểu. Nhìn, là nhánh cây đi. Chu Bình An tương nhánh cây cầm trong tay, hướng hai người biểu diễn nói. Lý Xu gật đầu một cái tiểu tay vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, theo Lý Xu động tác Chu Bình An ánh mắt cũng chừng lão đại tầm mắt theo đung đưa. Nhà thật đúng là nhánh cây đâu, bánh bao tiểu nha hoàn thấy nhánh cây, mở to tiểu miệng. Xác định là nhánh cây sau, lo lắng sợ hãi tâm tình đảo qua rồi biến mất, sau đó bánh bao tiểu nha hoàn liền phát hiện Chu Bình An giống như ánh mắt một mực ở tiểu thư nhà mình trên người đâu. Lại sau đó, đột nhiên trợn to hai mắt nhìn một chút tiểu thư, lại nhìn một chút bản thân, phát ra một tiếng so với mới vừa mới nhìn thấy. Xà, lúc còn muốn lớn hơn gấp mấy lần thét chói tai, sau đó chợt ngồi xổm người xuống, giống như con đà điểu tựa như. Tiểu thư, quần áo chúng ta không có mặc quần áo. Bánh bao tiểu nha hoàn thét chói tai liên tiếp ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay che chở trước ngực mình, tiểu miệng há thật to, hồng thấu mặt thẹn thùng cũng hận không được chui vào dưới lòng đất đi. Quần áo, Lý Xu có chút mờ mịt, u can su, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thấy bánh bao tiểu nha hoàn động tác sau mới bừng tỉnh ngộ, sau đó thét chói tai một tiếng phá vỡ đêm trăng. Đăng đồ tử, không biết xấu hổ, xấu xa, hạ lưu, ở trong khoảng thời gian kế tiếp Chu Bình An đều là ở Lý Xu xem thường cùng khinh bỉ sân tiếng mắng vượt qua. Bánh bao tiểu nha hoàn ở phụ họa tiểu thư nhà mình thời điểm, vẫn còn ở vẫn muốn một cái vấn đề, vừa vặn giống như cô ra một mực đang nhìn tiểu thư đâu, giống như cũng không có nhìn bản thân đâu, sau đó bánh bao tiểu nha hoàn lặng lẽ nhìn một chút tiểu thư trước ngực lại nhìn một chút bản thân, càng là nghi ngờ, bản thân so với tiểu thư lớn hơn đâu, cô ra thế nào liền không có nhìn đâu, chẳng lẽ nói cô ra thích tiểu. Nhưng là, liễu mụ mụ các nàng đều nói nam nhân thích lớn đâu, càng lớn càng thích đâu. Sớm biết cô ra thích tiểu, bản thân sẽ không ăn nhiều như vậy đu đủ. Cách chương.